Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, Huyền Phẩm Linh Bảo. Hướng theo tinh thần lực tràn vào, Tô Đồng cũng là dần dần cùng trước mắt đá có chút liên hệ. Đây dĩ nhiên là một kiện huyền phẩm linh bảo, chắn chắn là xa xỉ. Tô Đồng lúc này cũng là phát hiện, một khối này, đá, dĩ nhiên là một kiện huyền phẩm cấp bậc linh bảo. Tinh thần lực tiếp xúc được đây huyền phẩm linh bảo sau đó, cũng là trực tiếp rót vào trong trận pháp. Tô Đồng có thể nhìn thấy, tại trong đá, có một cái trận pháp. Trận pháp này là một cái lục phẩm trận pháp, bất quá lại không cần thiết phá giải. Trận pháp này là dùng để đem người cùng linh bảo này nối liền cùng một chỗ. Ngưng hồn, Tô Đồng nhàn nhạt phun ra hai chữ. Trong nháy mắt kia tinh thần lực chính là bắt đầu chậm rãi ngưng tụ. Hướng theo tinh thần lực ngưng tụ, tại đây trong không gian, xuất hiện một cái tiểu nhân. Tên tiểu nhân này bộ dạng, cùng Tô Đồng giống nhau như đúc. Vừa mới hình thành sau đó, tiểu nhân chính là chân đạp hư không, bay thẳng đến kia trung tâm trận pháp đi tới. Một đạo công kích từ kia trong trận pháp đánh ra, chỉ trong chốc lát, chính là đánh vào Tô Đồng kia một đạo tinh thần lực ngưng tụ trên thân thể. Hừ, Tô Đồng lạnh rên một tiếng, trực tiếp giơ tay lên, đem công kích kia cho ngăn cản đến. Trận pháp này mặc dù là lục phẩm trận pháp, hơn nữa đối với tinh thần lực, nhưng mà Tô Đồng tinh thần lực cũng không phải bình thường cường đại. Liền tính đây là lục phẩm trận pháp, Tô Đồng cũng không sợ chút nào. Lại là một đạo công kích đánh tới. Tô Đồng chỉ là tùy ý ngăn cản mà thôi, không có đi đánh trả. Bởi vì như vậy, sẽ phá hư trận pháp, cũng sẽ dẫn đến món này linh bảo bị phá hư. Phía sau công kích, cũng là càng ngày càng mạnh, cũng càng ngày càng dày đặc. Chỉ có điều Tô Đồng ứng đối, cũng không khó khăn, rất nhanh. Tô Đồng tinh thần lực chính là đi đến đó trận pháp vị trí trung tâm. Lúc này những công kích kia cũng là biến mất không thấy. Tô Đồng trực tiếp tại trận pháp kia vị trí trung tâm ngồi xếp bằng xuống. Mà lúc này, Tô Đồng cũng là cùng đây đã có chân chính liên hệ. Vạn Trượng Quy Sơn có liên hệ sau đó, Tô Đồng cũng là biết rõ món này linh bảo danh tự. Không là tên rất dễ nghe, nhưng mà chức năng chính là cũng không tệ lắm. Tô Đồng tâm niệm vừa động, kia Vạn Trượng Quy Sơn chính là trực tiếp lớn lên theo gió. Vốn là chỉ là không đến cao một thước linh bảo, nhất thời tăng tới cao 3 mét, cũng là bởi vì Tô Đồng khống chế. Bằng không, đây Vạn Trượng Quy Sơn có thể giống như tên của nó một dạng, trực tiếp lên tăng tới vạn trượng cao. Cái nhà này tương đối thấp lùn, Tô Đồng cũng không có tiếp tục thử. Bất quá hắn rõ ràng, đây chính là huyền phẩm linh bảo, so với hắn hỏa ảnh linh thương cũng là muốn mạnh hơn một cấp bậc. Chỉ là đây Vạn Trượng Quy Sơn rất hiển nhiên, cho là luyện nhục thân cường giả sử dụng, trực tiếp giơ lên đập người. Cũng không biết nên nói vật này tốt dùng, vẫn là khó dùng. Đơn giản như vậy bạo lực phát ra phương thức, Tô Đồng cũng là có chút bất đắc dĩ. Xem ra về sau cũng phải nhiều tu luyện một chút lực lượng của thân thể mới được. Đem Vạn Trượng Quy Sơn cho khôi phục hình dáng ban đầu sau đó, Tô Đồng cũng là thu vào. 1000 vạn uẩn linh đan mua dĩ nhiên là huyền phẩm linh bảo. Đây nếu là để cho Càn Nguyên Thương Hội biết rõ, được hối hận chết, tựa hồ cũng không có cái khác thứ tốt. Bất quá đây Dương Ngạc Tông không hổ là cổ lão tông cửa, vậy mà còn có 500 vạn uẩn linh đan. Tô Đồng nhìn đến Trình Thiện trong túi không gian, còn có 500 vạn uẩn linh đan, cộng thêm Trình Thiện lúc trước nơi đập vật bán, ít nhất cũng là giá trị vượt qua 1500 vạn uẩn linh đan. Cho nên không thể không nói, đây Dương Ngạc Tông chính là lão bài thế lực, tiền gửi ngân hàng cũng là đủ nha. Đương nhiên, hiện tại cũng vào Tô Đồng túi. Tô Đồng tiên sinh, tông chủ cho mời ngươi đến phòng nghị sự nói chút. Ngay tại Tô Đồng tính toán nhìn mình một chút đấu giá xuống trận pháp thời điểm, một giọng nói truyền vào. Xem ra Dịch Hạo cũng là suy nghĩ minh bạch. Tô Đồng thầm nghĩ trong lòng, hy vọng Dịch Hạo đáp án sẽ không để cho mình thất vọng. liền là đối lối vào nói một tiếng. Ta biết rồi. Nói xong, đem tất cả vật phẩm đều là thu thập xong. Ngược lại lưu lại nhiều cái túi không gian. Đem hai cái túi không gian thu sau khi thức dậy. Tô Đồng chính là ra ngoài. Trực tiếp đi Huyễn Vũ Tông phòng nghị sự. Nơi này chính là Huyễn Vũ Tông thương lượng bên trong tông đại sự địa phương. Bất quá Tô Đồng ngược lại thường xuyên đến tại đây. Quen việc dễ làm. Dịch tông chủ, mấy vị trưởng lão. Tô Đồng nhìn thấy, đây trong phòng nghị sự. Cơ hồ Huyễn Vũ Tông trưởng lão đều ở nơi này. Hơn nữa còn có một ít tiểu bối. Ví dụ như Dịch Vũ Hinh cùng Lưu Hách. Còn có một ít thực lực mạnh tông môn người. Nhìn thấy bọn hắn những người này biểu tình trên mặt. Tô Đồng cũng là rõ ràng. Dịch Hạo đã là đem sự tình nói cho bọn hắn biết rồi. Bất quá có vài người đánh giá không vui. Tô Đồng cũng là có thể hiểu. Dù sao nơi này chính là Huyễn Vũ Tông cái. Chỉ là kia Dương Ngạc Tông phía dưới. Chính là phong ấn huyết tu la nhất tộc cường giả. Mà đây Huyễn Vũ Tông bên dưới không có. Tô Đồng dĩ nhiên là rõ ràng. Nên lựa chọn như thế nào? Tô Đồng tiên sinh đến. Mời ngồi. Nói chuyện là Huyễn Vũ Tông đại trưởng lão. Nhìn thấy Tô Đồng thời điểm. Cũng là phi thường khách khí. Dù sao Tô Đồng chính là đem Thiên Hổ Thành hai đại tông môn. Cuồng Sa Tông cùng Dương Ngạc Tông tiêu diệt. Một người đối kháng hai vị tông chủ. Thoải mái đánh chết. Thiên Hổ Thành duy nhất một cái thần phách cảnh cường giả. Dĩ nhiên là cần khách khí đối đãi. Dịch tông chủ hẳn đúng là đem ý nghĩ của ta nói cho các ngươi biết đi. Tô Đồng nhìn về phía những trưởng lão này. Sau đó nói tiếp. Đám trưởng lão cảm thấy thế nào nha? Tô Đồng tiên sinh, chuyện này không thể thương lượng một chút. Tất cả mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là đại trưởng lão kia mở miệng. Đại trưởng lão mời nói. Tô Đồng ngược lại cũng khách khí. Huyễn Vũ Tông căn cơ ở chỗ này. Chúng ta nghĩ, Huyễn Vũ Tông vẫn còn tại đây. Nhưng mà phái một phần đệ tử đi tới Dương Ngạc Tông. Loại này được không? Đại trưởng lão do dự một chút, mới lên tiếng, Tô Đồng lắc lắc đầu. Không được, toàn bộ Huyễn Vũ Tông đều nhất định muốn dọn đi. Nếu như Huyễn Vũ Tông tông môn tại đây, đến lúc đó có người mất Hồng Dương Cá Sấu Tông tài nguyên. Đối với Huyễn Vũ Tông xuất thủ, như vậy Huyễn Vũ Tông sẽ dùng bảo hộ tông môn làm chủ. Cho nên chỉ có đem Huyễn Vũ Tông rời đến Dương Ngạc Tông tông môn vị trí chỗ ở. Liền tính thật sự có người đối với Huyễn Vũ Tông xuất thủ. Bọn hắn cũng sẽ không rời đi tông môn. Đây mới là Tô Đồng mong muốn. Huống chi chỉ có Huyễn Vũ Tông tại Dương Ngạc Tông vị trí hiện tại cắm rễ xuống. Sau này hậu thế mới sẽ tiếp tục ở tại Dương Ngạc Tông chỗ ở địa phương. Bằng không, chuyện sau này, có thể không có ai biết. Thật không có chỗ thương lượng. Một vị trưởng lão khác cũng là khẽ nhíu mày nhìn về phía Tô Đồng. Tô Đồng kiên định lắc đầu. Nơi này là Huyễn Vũ Tông căn cơ. Chúng ta không thể nào rời đi nơi này. Ngay tại lúc này, cho rằng người trẻ tuổi hô to một tiếng. Tô Đồng nhìn một chút người trẻ tuổi kia. Cười lạnh một tiếng. Có thể nha, ta cũng không có cưỡng bách Huyễn Vũ Tông nhất thiết phải dọn đi. Ta chỉ là dùng của ta tài nguyên trao đổi. Nếu không là muốn, ta có thể đi tìm Ứng Linh Tông hoặc là Càn Nguyên Thương Hội. Ta nghĩ bọn họ sẽ vui lòng. Huống chi, lại bồi dưỡng một cái giống như Huyễn Vũ Tông một loại cường đại tông môn. Tựa hồ cũng không khó khăn. Tô Đồng nhàn nhạt mà nói. Chính là để cho tất cả mọi người đều là kịp phản ứng. Không sai, Tô Đồng căn bản không phải tại với bọn hắn bàn điều kiện. Đây là người ta xem ở Dịch Vũ Hinh mặt mũi, cho bọn hắn một ít lợi ích mà thôi. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Rất cảm tạ nhìn đến đây tiểu khả ái. Chắc hẳn có chút không có hội viên tiểu khả ái. Đã thấy trả tiền rồi. Nếu mà trả tiền ngươi đều nguyện ý nhìn. Như vậy đến trong đám chơi đùa đi. Group số 551696308. Nước cờ đầu. Ta không thúc giục thêm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.